Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 393, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phi Phi chớp mắt, dường như vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhìn có chút ngốc nghếch trời, thiên đường. Ồ, bên cạnh còn có một đứa ngốc hơn, mặt nước rất yên tĩnh, tôi chèo thuyền một lúc thì thấm mệt. Trần Viễn Trương tùy tiện nhặt một que trắng mảnh treo bên mép thuyền. Ồ, thuyền này còn có cả hai cái mái chèo, nói rồi. Anh ta vớt mái chèo lên muốn xem cho kỹ. A, Trần Viễn Trương hét thảm một tiếng ném mái chèo vào người tôi. Tôi nhặt lên nhìn, sắc mặt lập tức có chút không tốt. Mái chèo cái gì, rõ ràng là một bàn tay. Chiếc thuyền này lại là một chiếc thuyền xương. Sắc mặt Tống Phi Phi cũng trắng bệch theo. Linh Châu, tôi nhớ ra một truyền thuyết. Tôi bịt miệng cô ấy lại. Đừng nói bậy, trong truyền thuyết, thuyền xương trắng có thể đưa người đến U Minh. Thế nào là U Minh? Âm gian không thuộc sự quản lý của địa phủ, mà thuộc về U Minh. U Minh giới, MV, tê tạp sinh, yêu quỷ hoành hành, tự tiện xông vào U Minh, thập tử vô sinh, hữu đựng cốt, là hữu đựng cốt. Trần Viễn Trương đột nhiên kích động, bên trong chắc chắn đựng ông nội tôi, nhanh, chúng ta nhanh trèo qua đó. Trên mặt biển đen như mực, xa xa trôi nổi một cái hũ màu đất nung. Trần Viễn Trương sức lực lớn, dùng hai tay làm mái chèo, chèo rất nhanh. Anh ta vớt lấy hũ đựng cốt ôm vào lòng, còn chưa kịp cười, đã ngây người tại chỗ. Tôi ngẩng đầu nhìn, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Trên mặt nước, vô số hũ đựng cốt trôi lềnh phềnh. Màu đen, màu vàng, màu nâu, màu trắng, dày đặc, phủ kín trời đất, nhìn một cái gần như không thấy điểm cuối. Tống Phi Phi hơi há miệng, trong miệng lẩm bẩm, Trần Viễn Trương. Anh có nhiều cụ tổ như vậy cơ à, không chỉ mặt nước trôi nổi hũ đựng cốt. Khi thuyền đi về phía trước, tôi mới nhìn rõ những ngọn núi mà trước đó tôi tưởng là núi. Thực ra không phải núi, mà là do vô số hũ và chum chồng chất lên mà thành. Tôi cố gắng nuốt nước bọt trong miệng. Trần Viễn Trương, nhìn kìa, ở đó có hai ngọn núi cụ tổ. Trần Viễn Trương sợ hãi ném mạnh chiếc hũ trong tay ra. Vừa ném xong, Tống Phi Phi liền nhíu mày. Lỡ như cái đó thật sự là cụ tổ của anh thì sao? Tôi cũng gật đầu theo. Bao nhiêu hũ như vậy, chỉ có nó là trôi đến đầu tiên. Cụ tổ anh liều mạng bơi về phía anh, lại bị anh ném đi, thật bất hiếu mà. Trần Viễn Trương mặt mày khổ sở, ra sức trèo về phía chiếc hũ kia. Đợi đến khi trèo tới, anh ta ngây ngốc đứng hình tại chỗ, đáng thương chề môi. Tôi không phân biệt được là cái nào. Trong số hàng vạn hũ đựng cốt này mà tìm cụ tổ và chồng của Giang Thái Thái, quả thực là nhiệm vụ bất khả thi. Tống Phi Phi mặt không chút cảm xúc, đột nhiên đứng dậy hét lớn về phía trước. Giang Văn Bân, Trần Khánh Hiền, tôi gọi các ông có dám đáp không? Chúng tôi phải về rồi, lần này đến là để đưa các ông về an táng, tranh thủ thời gian đi, mau đi theo chúng tôi. Tôi đếm đến ba, nếu không đến chúng tôi tự đi đấy. Một. Hai, biển, động đậy rồi. Không phải biển động, mà là những chiếc hũ kia động. Tất cả hũ đựng cốt như sống lại, điên cuồng trôi về phía thuyền của chúng tôi. Chiếc hũ bên cạnh tôi thậm chí như mọc thêm cánh. Vèo, một cái bay vào lòng tôi. Tôi ngơ ngác nhìn chiếc hũ đen ngòm trong tay, phát ra tiếng hét xé tim xé phổi. Chạy mau, lúc này tôi cũng chẳng còn thời gian ghê tởm mái chèo làm từ xương người, ra sức chèo đến bay cả lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ những chiếc hũ trên mặt biển đang động đậy, mà mấy ngọn núi hũ cốt kia dường như bị đánh thức như những người khổng lồ đang ngủ say. Cả ngọn núi đang di chuyển về phía chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cả đời này mình lại có ngày bị hũ đuổi chạy. Trần Viễn Trương, hai chúng ta trèo. Phi Phi, cậu ném hết những cái hũ này ra ngoài cho tôi. Trên mặt biển đen kịt lại tĩnh mịch này, chiếc thuyền xương của chúng tôi giống như một ngọn đuốc sáng rực, thu hút vô số hũ lao tới như thiêu thân. Rất nhanh, chiếc thuyền xương nhỏ đã chất đầy hũ. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng thuyền đã chìm xuống một chút, nước biển đã tràn qua mạn thuyền vào bên trong. Tống Phi Phi vung tròn cánh tay như được gắn motor, không thèm nhìn, nhặt lấy một chiếc hũ ném ra ngoài. Cô ấy ném một cái, những chiếc hũ bên ngoài thuyền lại nhảy vào hai cái. Ném không hết. Căn bản là ném không hết, tôi và Trần Viễn Trương ra sức trèo, chỉ hận cha mẹ không sinh thêm cho chúng tôi mấy đôi tay. Dần dần, những chiếc hũ xung quanh ngày càng ít đi, Và chúng tôi cũng hoàn toàn mất phương hướng trong vùng biển đen này. Chỉ còn lại hai cây hũ này, còn ném không? Tống Phi Phi cánh tay run rẩy như người bị bệnh Parkinson, bộ dạng mệt đến sắp đột tử. Tôi nằm bò bên mạn thuyền, thở hổn hển từng ngụm lớn. Ném cái gì mà ném, cứ mang hai cây hũ này về giao tạm đi. Mặc kệ có phải là cụ tổ và Giang tiên sinh hay không, cái nơi quỷ quái này tôi tuyệt đối sẽ không đến lần thứ hai đâu. Bây giờ tôi coi như đã biết cái huyệt mộ này dùng để làm gì. Nơi này phong ấn lối vào U Minh Giới. U Minh Giới sẽ tạo ra lực hút cực lớn đối với tất cả vong linh và đồ vật chết. Những chiếc hũ cốt kia, chắc là tất cả những người được mai táng trên biển qua các triều đại, đều bị dòng chảy ngầm kia hút đến đây. Vấn đề lớn nhất bây giờ là làm sao thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Không được, tôi nhất định phải tìm được cụ tổ của tôi. Trần Viễn Trương đột nhiên đứng dậy, hai tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt kiên định như muốn vào đảng. Theo động tác của cậu ta, chiếc thuyền xương hẹp bắt đầu lắc lư dữ dội. Trước khi bị hất xuống biển, tôi chỉ kịp chửi một câu. Cách Trương.